Hoạn Hải Trầm Phù chương 547 tới chương 548. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Dương Lục Thuận thấy Trung Phong bắt đầu thoái thác, lời lẽ vẫn còn bao che cho Hứa Nhất Tâm, xem ra không hề có ý định nói ra ngọn ngành. Có vẻ như vở kịch diễn cùng Cố Kiến Hồng cũng chẳng tác động đến Trung Phong là bao, đúng như dự liệu của anh, xem ra phải dùng liều thuốc mạnh hơn nữa. Anh hừ một tiếng, nói, lão Trung, tôi không cần biết là bà con thân thích của cục trưởng nào, tôi chỉ biết hôm nay Cố Thường Vụ rất không hài lòng. May mà Cố Thường Vụ còn nể mặt khu phát triển chúng ta, chứ lỡ như Vương Thư Ký bên thành ủy phát hiện ra những vấn đề này, tôi e là không qua được dễ dàng đâu. Cố Thường Vụ cho khu phát triển một tuần để chấn chỉnh, tôi thấy không thể chậm trễ được, chiều nay chúng ta phải bắt tay vào xử lý ngay. Các người làm tôi ăn Tết không ngon, thì tôi cũng sẽ khiến những kẻ gây chuyện ăn Tết không yên. Nói rồi, anh đứng dậy đi đi lại lại trong phòng, vẻ mặt vô cùng tức giận. Trung Phong ngấm ngầm dung túng cho cấp dưới giở trò, chẳng qua cũng chỉ muốn gây khó dễ cho Dương Lục Thuận. Nhiều chuyện trong đó không thể đưa ra ánh sáng được, mà đã là người của đảng thì chỉ sợ hai chữ nghiêm túc, một chuyện bé như hạt vừng cũng có thể gây ra một cơn bão chính trị. Huống hồ Dương Lục Thuận chưa hành động đã dương lá bài Vương Thư Ký ra, hẳn là nếu làm to chuyện, người chịu thiệt chắc chắn là ông ta và đám thuộc hạ. Trung Phong vội cười nói, chủ nhiệm Dương, đừng nổi nóng mà, trong công việc sao tránh khỏi sai sót, có vấn đề thì chúng ta giải quyết vấn đề thôi. Thấy Trung Phong cười hề hề định cho qua chuyện, Dương Lục Thuận thật sự nổi giận, không chút nể nang ngắt lời Trung Phong, nghiêm giọng nói, vấn đề chắc chắn phải giải quyết, nhưng không thể dung túng cho qua chuyện được. Hứa Nhất Tâm phải chịu trách nhiệm. Trung Phong không cười nổi nữa. Dương Lục Thuận đã chỉ đích danh Hứa Nhất Tâm phải chịu trách nhiệm, kết cục thế nào có thể tưởng tượng được. Ông ta vội nói, chủ nhiệm Dương, việc này tôi cũng có trách nhiệm, dù sao cũng là mảng tôi phụ trách mà. Dương Lục Thuận đột ngột dừng lại đối diện Trung Phong, nói nhanh, lát nữa mời lão La, lão Trần qua đây họp, bàn bạc cụ thể việc kiểm tra chấn chỉnh toàn diện khu phát triển vào buổi chiều, nếu không tôi ăn Tết cũng không yên lòng. Lão Trung cũng đừng ôm hết trách nhiệm vào người, ông quản nhiều việc, không thể quán xuyến hết được. Không xử lý vài kẻ để làm gương, coi tôi là bù nhìn chắc. Không đợi Trung Phong nói gì, anh gọi lớn, Đinh Hàn Giang. Trung Phong biết nếu không dập tắt được cơn giận của Dương Lục Thuận, Hứa Nhất Tâm thật sự không giữ được nữa, bèn vội vàng đứng dậy nói, chủ nhiệm Dương, chúng ta bàn lại chút đi. Đinh Hàn Giang ở phòng bên cạnh lập tức đáp lời rồi chạy vào văn phòng chủ nhiệm, chủ nhiệm Dương tìm tôi à, Trung Phong cũng lanh trí, cười nói, tôi hết thuốc rồi, chủ nhiệm Dương bảo cậu lấy cho tôi bao thuốc. Đinh Hàn Giang thầm nghĩ, nghe giọng điệu của chủ nhiệm Dương đâu có đơn giản là lấy thuốc lá. Cậu bèn nhìn chăm chú vào Dương Lục Thuận, im lặng chờ chỉ thị của lãnh đạo. Dương Lục Thuận có chút dở khóc dở cười, Trung Phong này cũng quá ranh ma rồi. Dù sao cũng phải giữ chút thể diện cho ông ta trước mặt tiểu Đinh. Anh quay lại nhìn Trung Phong một cái rồi mới nói, qua phòng Trương chủ nhiệm lấy cho Trung chủ nhiệm một bao thuốc ngon. Đinh Hàn Giang vâng lời rồi đi ra, vừa đi vừa nghĩ có gì đó không ổn. Văn phòng chủ nhiệm Dương lúc nào cũng có sẵn thuốc ngon để tiếp khách, cớ gì phải bỏ gần tìm xa, xem ra mình phải canh thời gian cho chuẩn, chắc chắn chủ nhiệm Dương còn có chỉ thị khác. Chờ Đinh Hàn Giang vừa ra khỏi cửa, Trung Phong liền nhiệt tình kéo Dương Lục Thuận ngồi xuống, nói, chủ nhiệm Lục Thuận, anh nghe tôi nói đã. Tôi biết chuyện hôm nay làm anh rất tức giận. Nhưng Hứa Nhất Tâm là cấp dưới lâu năm của tôi, năng lực làm việc rất tốt, nếu không tôi cũng chẳng giao trọng trách ở văn phòng giải tỏa cho cậu ấy. Chỉ là vụ này có lai lịch lớn quá, tôi cũng vì nghĩ cho tương lai của khu phát triển nên mới cố tình làm lơ, để Hứa Nhất Tâm tự xử lý. Dương Lục Thuận không nghe lọt tai mấy lời này, lai lịch lớn đến đâu, lớn hơn cả chính sách pháp quy của chúng ta à, Trung Phong nghe Dương Lục Thuận không vác lá bài Vương Thư Ký ra thì biết vẫn còn đường lui, lời nói chưa tuyệt tình, bèn kiên nhẫn giải thích, đúng là do cháu vợ của đái cục trưởng bên sở tài chính làm. Gã hoàng hâm đó dám ngang nhiên như vậy, chắc chắn là đã được đái cục trưởng gật đầu rồi. Vì chút tiền mọn mà đắc tội với đái cục trưởng thì có đáng không? Từ lúc hoàng hâm bắt đầu xây nhà, khu phát triển chúng ta xin cấp vốn ở sở tài chính chưa bao giờ bị chậm trễ nửa điểm. Dĩ nhiên đái cục trưởng cũng biết khu phát triển là dự án của Vương Thư Ký, nhưng cũng phải có qua có lại chứ, phải không? Dương Lục Thuận trầm ngâm, tay xoa cằm nhìn Trung Phong. Trung Phong lại nhích lại gần hơn, hạ giọng ra vẻ rất chân tình, chủ nhiệm Dương. Tôi biết anh lo cho khu phát triển, tôi cũng vậy mà. Anh giao công việc quan trọng như vậy cho tôi là vì tin tưởng lão Trung này. Mấy chuyện lặt vặt tôi cũng không làm phiền anh lo liên hệ với đối tác nước ngoài, đối phó với các cấp kiểm tra đã đủ mệt rồi. Chỉ là tôi xử lý không tốt, để Cố Thường Vụ phê bình, trách nhiệm chính vẫn là ở tôi. Nếu lúc đó tôi cứng rắn hơn một chút, Hứa Nhất Tâm cũng sẽ không để Hoàng Hâm làm bậy. Bắt Hứa Nhất Tâm gánh hết trách nhiệm, cậu ấy cũng gánh không nổi mà cũng không phục, phải không? Chủ nhiệm Dương, anh lãnh đạo khu phát triển, anh em ngoài việc khâm phục năng lực của anh ra, còn nể nhất là anh biết quan tâm cấp dưới. Điều kiện ở khu phát triển gian khổ như vậy, mà anh em vẫn được ăn ngon, văn phòng làm việc tốt, đi làm có xe đưa đón, ai cũng liều mạng làm việc để báo đáp chủ nhiệm Dương. Tôi, Chung Phong này, cũng không ngoại lệ. Đừng thấy tôi lớn tuổi hơn, thâm niên hơn, nhưng dưới sự lãnh đạo của anh, tôi. Đúng lúc đó, Đinh Hàn Giang gõ cửa, chủ nhiệm Dương, Chung chủ nhiệm, thúc lá đây ạ. Dương Lục Thuận đang không muốn nghe Chung Phong lải nhải, liền ngồi thẳng dậy nói, vào đi. Chung Phong cũng đành ngồi thẳng người, nhận bao thuốc Đinh Hàn Giang đưa, cười cảm ơn rồi bóc ra mời Dương Lục Thuận một điếu, lại định ném cho Đinh Hàn Giang một điếu. Đinh Hàn Giang nói cảm ơn rồi hỏi Dương Lục Thuận, chủ nhiệm Dương, còn việc gì không ạ? Dương Lục Thuận nghe giọng điệu của Chung Phong, biết rằng chỉ dựa vào chuyện này thì chưa thể khiến ông ta thật lòng hợp tác được, phải xem lão La diễn thế nào đã. Anh nhìn đồng hồ rồi nói, 10 giờ mời La chủ nhiệm và Trần chủ nhiệm qua văn phòng tôi họp nhanh, bàn về việc chấn chỉnh khu phát triển. Đinh Hàn Giang vâng lời rồi đi ra. Sắc mặt Chung Phong liền trở nên khó coi, chủ nhiệm Dương, anh làm vậy là... Hey! Ông ta cúi đầu rít thuốc. Dương Lục Thuận nói, Chung chủ nhiệm, xảy ra chuyện thế này, không xử lý không được. Một tuần nữa cố thường vụ còn quay lại, nếu không chấn chỉnh kịp thời, lại xảy ra vấn đề, e là cố thường vụ sẽ không dễ nói chuyện như vậy nữa đâu. Báo cáo thì nói hay như rồng leo, đến lúc kiểm tra thì toàn là sai sót, bảo lãnh đạo thành phố yên tâm thế nào, bảo tôi an lòng ra sao. Bây giờ Vương thị trưởng dồn toàn lực cho công trình cải tạo khu phố cũ, còn Vương thư ký thì đích thân chỉ đạo dự án khu phát triển. Lãnh đạo đã dốc lòng như vậy, chúng ta không thể để xảy ra bất kỳ sai sót nào, lão Chung à, Chung Phong nghe ra ẩn ý trong lời Dương Lục Thuận. Hiện tại, dự án cải tạo khu phố cũ của Vương thị trưởng sẽ bắt đầu vào dịp Tết, còn khu phát triển của Vương thư ký sẽ khởi công sau Tết, đều là những công trình thành tích của lãnh đạo. Ông ta thở dài một hơi, chủ nhiệm Dương, việc chấn chỉnh đúng là không thể chậm trễ. Lát nữa họp, mong anh xem xét đề nghị của tôi nguyện chịu toàn bộ trách nhiệm, còn hứa nhất tâm. Hai, bọn họ cũng khó xử lắm. Dương Lục Thuận thấy Chung Phong thà tự mình gánh tội chứ nhất quyết bảo vệ đàn em, trong lòng thầm mừng. Lát nữa lão La khai hỏa thêm vài phát, mình thuận thế dẫn dắt, chắc hẳn Chung Phong sẽ chấp nhận thiện ý của mình. Anh gật đầu nói, lão Chung, tôi sẽ xem xét. À, ông đừng đi vội, sắp 10 giờ rồi. Lão Chung này, đơn thuốc mà lão tẩu tử giới thiệu cho Thấm Ngôn nhà tôi hiệu quả lắm, Thấm Ngôn cứ nằng nặc đòi mời ông với lão tẩu tử qua nhà ăn cơm để cảm ơn. Hay là tối nay nhé. Chung Phong giơ cổ tay lên xem đồng hồ, nghe lời ngồi xuống nói, bà vợ tôi nhà tôi là một con nghiện mạt chược, tôi còn khó mà ăn được bữa cơm chung với bà ấy nữa là. Dương Lục Thuận cười phá lên, lão Chung, ông nói thế là đánh trống lảng rồi, tôi thấy là do ông anh bận tiếp khách nhiều không có thời gian với lão tẩu tử, lại còn. Ha ha. Đối với sự nhiệt tình đột ngột của Dương Lục Thuận, Chung Phong không để tâm nghiên cứu kỹ. Ông ta đang tính toán làm sao để lật ngược tình thế bất lợi trong cuộc họp sắp tới, thậm chí đã bắt đầu tìm vật tế thần thay cho Hứa Nhất Tâm. Với Hứa Nhất Tâm, ông ta nhất định phải bảo vệ. Ông ta lơ đãng cười theo, cũng không đáp lời. Dương Lục Thuận hỏi dồn, lão Chung, tối nay có qua nhà tôi ăn cơm không? Ông cho tôi một lời chắc chắn để tôi bảo Thấm Ngôn chuẩn bị. Chung Phong lúc này mới nói, à, thôi không phiền phức nữa, vợ cậu đang mang thai, đừng để cô ấy mệt. Với lại bây giờ tôi đang bù đầu vì công việc, Thấm Ngôn nhà cậu có chuẩn bị cả thịt rồng thì tôi cũng chẳng có tâm trạng mà ăn đâu. Lát nữa họp rồi, tôi về văn phòng lấy cái cốc đã. Dương Lục Thuận nói, tôi bảo Tiểu Đinh lấy giúp ông. Nói rồi anh thêm mấy cục than trắng vào chậu lửa. Lúc này, Đinh Hàn Giang gõ cửa bước vào, chủ nhiệm Dương, tôi đã thông báo cho La chủ nhiệm và Trần chủ nhiệm rồi à, họ sẽ đến họp đúng giờ. Dương Lục Thuận nói, Hàn Giang, cậu qua giúp Chung chủ nhiệm mang cốc trà sang đây. Đinh Hàn Giang liếc nhìn Chung Phong, vâng lời rồi ra ngoài. Trong lòng cậu khá thắc mắc, chủ nhiệm Dương thường ngày không sai mình làm mấy việc vặt vãnh này, xem ra sắp có hành động với Chung Phong tử rồi đây. Cũng phải cho Chung Phong tử biết tay một phen, xem ông ta biến khu phát triển thành cái dạng gì rồi. Một lát sau, La Viên Quân đến văn phòng trước. Thấy Chung Phong đang ở đó, lại nghe Đinh Hàn Giang kể qua về việc cố thường vụ nổi giận, ông ta ngồi xuống liền hỏi, chủ nhiệm Dương, anh và lão Chung đi cùng cố thường vụ kiểm tra, sao lại kết thúc nhanh thế? Dương Lục Thuận vừa dùng kẹp gấp khều chậu lửa vừa nói, cố thường vụ phát hiện ra một vài vấn đề khi thị sát khu phát triển. Đây, tôi vội mời mấy anh qua họp nhanh chính là để bàn bạc xem làm thế nào để chấn chỉnh hiệu quả những vấn đề còn tồn tại trong công việc hiện nay của khu phát triển. La Viên Quân vội nói, cuộc họp có chủ đề này à, vậy tôi phải về văn phòng lấy ít tài liệu, trong cuộc họp tôi có chuyện muốn nói. Nói rồi ông ta đứng dậy bỏ đi, trong lòng thầm cười khoái trá, Chung Phong à Chung Phong, lần này không cho ông một trận bẻ mặt thì tôi có lỗi với lời dặn của chủ nhiệm Dương quá. Chung Phong dường như cũng cảm nhận được tài liệu của La Viên Quân là nhắm vào mình, bèn cười khổ nói, chủ nhiệm Dương, xem ra lão La định mượn gió bẻ măng đây. Dương Lục Thuận trong lòng biết rõ, nhưng miệng lại nói, Có lẽ lão La phát hiện ra vấn đề ở mảng mình phụ trách, nhân tiện giải quyết cùng lúc thôi. Trần Lập Canh theo sau vào, ngồi xuống theo thói quen kéo chậu lửa về phía chân mình. Trung Phong nói, lão Trần, ông đúng là ăn mày sưởi lửa cứ kéo vào háng mình thế à? Lão Trần cười hì hì nói, tôi sợ lạnh, không như cậu trai trẻ các anh máu nóng. À, chi bộ cơ quan định tối thứ sáu này tổ chức sinh hoạt dân chủ, nếu chủ nhiệm Dương và Trung chủ nhiệm bận việc thì tôi bảo họ dời lại. Dương Lục Thuận nói, tôi và lão Trung đều là đảng viên lâu năm, kỷ luật tổ chức vẫn phải giữ, bận mấy cũng không thể lỡ buổi sinh hoạt chi bộ được, cứ tiến hành đúng lịch đi. Trung Phong không tỏ thái độ gì, nhận điếu thuốc Trần Lập Canh đưa rồi hút, trong lòng đang tính toán cách đối phó với La Viên Quân. Cùng lắm thì cãi nhau một trận, Dương Lục Thuận chắc cũng không muốn vạch áo cho người xem lưng đâu. Một lát sau, La Viên Quân tới, tay xách một chiếc cặp công văn, trông có vẻ đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Ông ta ngồi xuống, kéo khóa cặp, lấy ra một chồng tài liệu, còn lật mở cuốn sổ ghi chép bìa đen, sẵn sàng tư thế để pháo kích Trung Phong trong cuộc họp. Dương Lục Thuận thấy mọi người đã đông đủ, bèn đứng dậy bảo Đinh Hàn Giang canh cửa văn phòng, đừng để ai dễ dàng vào làm phiền cuộc họp. Sau đó, anh mới thong thả ngồi xuống, uống một ngụm trà cho thông giọng rồi nói, hôm nay mời ba vị qua đây họp nhanh là có nguyên do cả. Sáng nay tôi và lão Trung đi cùng cố thường vụ thị sát khu phát triển, ngay tại ngã rẽ từ đường tỉnh lộ vào khu phát triển đã phát hiện ra vấn đề nghiêm trọng. Có kẻ đã tranh thủ xây một dãy nhà trước cả khi chúng ta sang lớp mặt bằng và làm đường, chặn kín cả lối vào, cái thế này rõ ràng là muốn gõ cho khu phát triển một gậy tre đây. Điều vô lý nhất là cố thường vụ còn thấy đội thi công đang bất chấp mưa tuyết để đẩy nhanh tiến độ, hiệu suất cao đến mức đáng kinh ngạc. Vì vậy, cố thường vụ cũng chỉ đến đó là dừng, không cần phải xem thêm nữa. Cố thường vụ còn có một câu nhận xét, nhìn một đống biết cả con báo, tỏ ra rất không hài lòng với công tác của khu phát triển chúng ta, phê bình chúng ta báo cáo thì tô vẽ trên trời dưới biển, mà thực tế thì rối tung cả lên, yêu cầu khu phát triển chúng ta trong một tuần phải chấn chỉnh. Tôi và Chung chủ nhiệm rất xấu hổ và buồn lòng. Từ khi thành lập đến nay, ban quản lý chúng ta đã dốc rất nhiều tâm huyết, vậy mà cuối cùng lại chẳng được tiếng tốt. May mắn là hôm đó Vương thị trưởng chỉ nghe báo cáo chứ không xuống thị sát, nếu không mấy anh em chúng ta còn xấu hổ hơn nữa. Mặc dù vấn đề cố thường vụ phát hiện thuộc mảng giải tỏa đền bù do Chung chủ nhiệm phụ trách, nhưng tôi lo rằng liệu các mảng khác có tồn tại những vấn đề tương tự mà lãnh đạo phụ trách chúng ta đã sơ suất không. Tôi nghĩ hay là bốn chúng ta dành mấy ngày kiểm tra toàn diện tình hình các mảng, phát hiện vấn đề thì kịp thời giải quyết, phát hiện cán bộ có vấn đề thì kịp thời xử lý. Sắp Tết rồi, những vấn đề này không thể kéo dài sang năm được, nếu không chấn chỉnh tốt, tất cả chúng ta đều ăn Tết không ngon. Dương Lục Thuận vừa dứt lời, Trung Phong lập tức phát biểu, chủ nhiệm Dương, vấn đề xảy ra ở mảng tôi phụ trách, trách nhiệm này tôi xin gánh. Là do sơ suất trong công việc của tôi đã ảnh hưởng đến đại cục của khu phát triển, tôi tin rằng tôi, Trung Phong, cũng có thể xử lý tốt những vấn đề tồn tại trong công việc mình phụ trách. La Viên Quân nãy giờ vẫn cúi đầu xem tài liệu, lúc này ngẩng lên xen vào, lão Trung, ông đừng có nhận bừa nhé, chưa chắc có những chuyện ông gánh nổi đâu. Trung Phong thấy thái độ và giọng điệu của Dương Lục Thuận rất khiêm tốn, nhưng đối với La Viên Quân thì ông ta không nể nang gì, liền trừng mắt nói, lão La, ông có ý gì? Việc tôi phụ trách chưa đến lượt ông chỉ tay năm ngón. La Viên Quân đập tay vào chồng tài liệu, cười khẩy với Trung Phong rồi quay sang Dương Lục Thuận nói, chủ nhiệm Dương, thời gian trước anh bận liên hệ với đối tác nước ngoài rồi lại đi công tác Hồng Kông. Tôi vẫn chưa kịp báo cáo với anh. Nhân cuộc họp hôm nay, tôi xin báo cáo một vài việc, đều liên quan đến văn phòng giải tỏa và văn phòng tái định cư. Tôi xin nói trước, đây là những việc lớn của khu phát triển chúng ta, không phải là chuyện riêng của cá nhân nào cả. Trung Phong hừ một tiếng, chủ nhiệm Dương, tôi vẫn câu nói đó, trách nhiệm ở mảng của tôi xin chịu. Dương Lục Thuận không nhận tài liệu của La Viên Quân, vẻ mặt nghiêm nghị nói, ồ, vậy La chủ nhiệm cứ nói sơ qua đi. La Viên Quân cũng không nhìn tài liệu, nói thẳng, trước hết là chuyện của văn phòng giải tỏa. Tôi nhận được đơn thư của người dân tố cáo rằng Hứa Nhất Tâm, chủ nhiệm văn phòng giải tỏa, đã tự ý thay đổi tiêu chuẩn đền bù, áp dụng một tiêu chuẩn cho dân thường, một tiêu chuẩn khác cho người quen, họ hàng, bạn bè. Hơn nữa, khi đo đạt diện tích, có nhân viên còn công khai đòi hối lộ. Chuyện liên quan đến cán bộ lạm dụng quyền lực, vi phạm pháp luật là rất nghiêm trọng. Trung Phong như gà chọi, lông mày dựng đứng lên, La Viên Quân, ông phải có bằng chứng. Đừng có lấy tiền đồ của cán bộ ra để trả thù riêng. La Viên Quân thực ra cũng chưa nắm được bằng chứng xác thực, nhưng việc đưa đơn thư tố cáo của người dân ra thông báo trong cuộc họp thì không thể coi là vu khống được. Ông ta liền đối đáp gay gắt, đồng chí Trung Phong, tôi đề nghị đồng chí bình tĩnh đối diện với tình hình tôi vừa nêu. Đây là vấn đề do nhân dân phản ánh, chúng ta phải xử lý nghiêm túc, sao lại nói tôi trả thù riêng. Đây là vấn đề thái độ của đồng chí. Dương Lục Thuận kịp thời xen vào, vấn đề người dân phản ánh, chúng ta phải xem xét nghiêm túc. Dĩ nhiên không loại trừ khả năng có sự phóng đại, chúng ta phải nhanh chóng xác minh, vừa để trả lời cho người dân, cũng là để minh oan cho cán bộ của chúng ta. Trung Phong mím chặt môi, tức giận nhìn chằm chằm La Viên Quân, nhưng cũng không nói thêm gì. La Viên Quân không chịu buông tha, chủ nhiệm Dương, công tác của văn phòng tái định cư cũng có vấn đề lớn. Dân của hai thôn bị thu hồi đất đến nay vẫn chưa biết rõ số tiền đền bù là bao nhiêu. Thái độ của các đồng chí ở văn phòng tái định cư đối với người dân đến khiếu nại cũng rất tệ, gây ảnh hưởng cực kỳ xấu. Có tin tức cho rằng nếu không giải quyết sớm, e là sẽ gây ra sự kiện tập thể. Lại một cú đấm trời giáng. Việc công tác tái định cư không tốt dẫn đến sự kiện tập thể sẽ gây ra ảnh hưởng xấu lớn hơn và nghiêm trọng hơn nhiều so với việc vài cán bộ lạm dụng quyền lực. Đây là sự kiện chính trị, không cá nhân hay đơn vị nào có thể gánh nổi trách nhiệm. Trung Phong hiểu rất rõ mức độ nghiêm trọng của việc này. Ban đầu ông ta định dùng một loạt sự việc để hạ bệ Dương Lục Thuận, không ngờ lại bị phản đòn. Ông ta hoàn toàn có thể phủi tay sạch sẽ. Nếu vẫn như trước đây, có Vương thị trưởng ở trên thành phố chống lưng, trách nhiệm của bất kỳ sự việc nào cũng có thể đổ lên đầu người đứng đầu, còn ông ta, một phó chủ nhiệm phụ trách, cùng lắm là bị phê bình, trách nhiệm vẫn nhẹ hơn Dương Lục Thuận nhiều. Nhưng tình hình bây giờ đã khác, Dương Lục Thuận có Vương thư ký thành ủy chống lưng, Vương thị trưởng lúc này tuyệt đối sẽ không vì ông ta mà đối đầu với Vương thư ký. Dương Lục Thuận lại muốn nhân cơ hội này để triệt hạ mình, rất có thể kết cục sẽ bi thảm. Trong lúc cấp bách, ông ta đành tung ra chiêu cuối cùng là nổi điên, đứng bật dậy gầm lên với La Viên Quân, thằng họ La kia, mày chuyên đi thu thập tài liệu bôi nhọ tao sau lưng. Tao nói được làm được, gánh nặng này tao gánh, cùng lắm là bị cách chức, đi tù, mày vừa lòng chưa? Vẻ mặt ông ta trông vô cùng dữ tợn. La Viên Quân cũng không chịu yếu thế, đồng chí Trung Phong, đây là cuộc họp của ban lãnh đạo, không phải là chỗ cãi nhau ngoài đường, đề nghị đồng chí chú ý hình ảnh của mình. Trung Phong quay mặt về phía Dương Lục Thuận, nhưng giọng điệu đã dịu đi rất nhiều, chủ nhiệm Dương, tôi thừa nhận công việc tôi phụ trách chắc chắn có nhiều vấn đề, cuộc họp hôm nay cũng là để xử lý vấn đề, nhưng La chủ nhiệm làm thế này, tôi có ý kiến. Dương Lục Thuận giọng không lớn nhưng rất nghiêm khắc, đồng chí Trung Phong, có gì ngồi xuống nói, lớn tiếng không giải quyết được vấn đề đâu. Trung Phong đành phải ngồi xuống, nói, La chủ nhiệm đột nhiên tung ra những tài liệu này mà không hề có dấu hiệu báo trước, tôi và ông ta vốn đã có mâu thuẫn, tôi có lý do để nghi ngờ. Nếu điều tra ra là sự thật, tôi không còn gì để nói. Dương Lục Thuận lúc này mới nhận lấy chồng tài liệu từ tay La Viên Quân, xem kỹ một lượt rồi mới nói, những vấn đề phản ánh trong tài liệu quả thực rất nghiêm trọng. Thế này đi, cuộc họp tạm dừng ở đây, tôi cần nói chuyện riêng với Lão Trung. Lão Trần, mong anh tạm thời giữ bí mật nội dung cuộc họp. Lão La, vất vả cho anh rồi. La Viên Quân và Trần Lập Canh liền đứng dậy rời đi. Vừa ra khỏi cửa, Trần Lập Canh đã kéo La Viên Quân về văn phòng mình, nói nhỏ, Lão La khá lắm, chế tạo bom nguyên tử cơ à, qua văn phòng tôi tiết lộ cho tôi chút đi. Đợi La Viên Quân và Trần Lập Canh ra khỏi cửa, Trung Phong, người ban nãy còn đằng đằng sát khí, lập tức ra sầm mặt mày. Chẳng chờ Dương Lục Thuận lên tiếng, ông ta đã thở dài thường thượt, Dương chủ nhiệm, anh cũng thấy rồi đấy, Lão La là đối thủ của tôi, chỉ mong tôi gặp chuyện thôi. Anh xem cái tài liệu lão ta làm kìa, tôi họ Chung này thì chẳng sao, nhưng ảnh hưởng đến khu phát triển của chúng ta thì lớn quá. Lại còn nói không phải trả thù riêng, điển hình của loại người ngày mong trâu hút nhau, đêm mong cháy nhà người khác. Dương Lục Thuận chăm chú xem tài liệu trong tay, tai vẫn nghe Trung Phong lải nhải, trong lòng không khỏi kinh ngạc trước tài lật mặt của ông ta. Trong cuộc họp, trước mặt La Viên Quân thì vênh váo ngang ngược, thế mà lúc riêng tư lại tỏ ra đáng thương tội nghiệp. Rõ ràng lão Trung vẫn chưa coi mình là lãnh đạo thực sự của khu phát triển. Không hề tôn trọng người đứng đầu là anh. Nếu không, tình hình đã phải ngược lại, trong hội nghị thì giữ sự tôn trọng cần có với anh, còn lúc riêng tư mới trút giận, tỏ thái độ bất mãn. Dĩ nhiên, cũng có thể hiểu đây là thói sĩ diện của một cán bộ lão thành đã giữ chức lãnh đạo nhiều năm. Cá nhân Dương Lục Thuận không quan tâm đến việc phải được cấp dưới tung hô như sao sáng. Anh sở dĩ dung túng cho Trung Phong trước đây, chẳng qua là muốn đợi thời cơ thích hợp để chỉnh đốn ông ta một lần. Nhưng tình hình hiện tại không thể tiến hành theo kế hoạch cũ. Mà công việc của khu phát triển quả thực không thể trì hoãn thêm. Thật lòng mà nói, Trung Phong dù sao cũng là người có năng lực, cái kiểu to tiếng của ông ta không hoàn toàn là cậy thế bắt nạt người. Người như vậy nếu thu phục được thì tốt nhất. Anh tin rằng lão Trung đã lăn lộn chốn quan trường nhiều năm, ắt hẳn đã có những tính toán của riêng mình về tình hình trong thành phố hiện nay. Dương Lục Thuận vũ vũ tập tài liệu trong tay, nói, lão Trung, tôi nghĩ lão La không phải là người không có nguyên tắc. Tôi đã xem tài liệu rồi, những vấn đề phản ánh bên trong rất nghiêm trọng. Đã đến lúc không thể không xử lý. Sắp đến ngày khởi công rồi, khách mời tham dự có cả lãnh đạo chủ chốt của tỉnh ủy. Nếu lúc đó thật sự xảy ra sự việc tập thể nào, thì không phải chỉ tôi và khu phát triển gánh nổi trách nhiệm đâu. Tôi thấy mọi việc bây giờ phải lấy ổn định làm đầu, thà để cán bộ chúng ta chịu thiệt thòi một chút, cũng phải xoa dịu nỗi bất bình trong lòng bà con nông dân. Trung Phong giật nảy mình, Không ngờ Dương Lục Thuận lại định nhân cơ hội này xuống tay tàn nhẫn, bèn nói dò xét, Dương chủ nhiệm, vấn đề chủ yếu xảy ra ở mảng tôi phụ trách, tôi xin chịu trách nhiệm chính. Các đồng chí ở phòng ban bên dưới làm việc ở tuyến đầu rất vất vả, không thể để họ làm đến kiệt sức mà chẳng được ghi nhận. Dương Lục Thuận nheo mắt hỏi, lão Chung, có phải ông vẫn còn ấm ức không? Chung Phong lắc đầu, tôi không hành động theo cảm tính, tôi bằng lòng chịu toàn bộ trách nhiệm. Giọng Dương Lục Thuận bỗng trở nên nghiêm khắc, lão Chung, tôi thấy ông chính là đang hành động theo cảm tính đấy. Sao, không nỡ xử lý cán bộ của mình nhà, tôi thấy ông đây không phải là bảo vệ cán bộ, mà là dung túng, là bao che. Ông muốn chịu toàn bộ trách nhiệm, chịu thế nào đây? Từ chức để nhận lỗi hay để lãnh đạo thành ủy cách chức ông? Ông phủi tay không làm nữa, thế là những đồng chí phạm sai lầm có thể được miễn trách nhiệm sao? Là có thể yên ổn vô sự sao? Ông cũng là lãnh đạo lâu năm rồi, sao có thể hành xử cảm tính như vậy? Chung Phong trong lòng chột dạ, nhưng nghe ra được Dương Lục Thuận đã chừa cho mình một lối thoát, song miệng vẫn phải cứng rắn. Dương chủ nhiệm, là do tôi lãnh đạo không tốt, công việc tôi phụ trách xảy ra vấn đề nghiêm trọng, tôi bằng lòng chấp nhận mọi hình thức xử lý của tổ chức. Chỉ là các đồng chí bên dưới thật sự rất oan ức, tôi không nỡ lòng nào. Dương Lục Thuận dịu giọng xuống, nói, lão Chung, tôi giữ ông lại nói chuyện riêng, cũng là muốn vấn đề nội bộ của khu phát triển chúng ta tự giải quyết. Hiện nay, khu phát triển có một tương lai rất hứa hẹn, là dự án trọng điểm của tỉnh và càng là của thành phố. Vương thư ký của thành ủy đã dốc toàn lực của Lan Trụ để xây dựng nó, không cho phép có bất kỳ sai sót nào. Toàn bộ tâm sức của Vương thị trưởng đều đặt vào công trình cải tạo khu phố cũ, chắc ông cũng rõ công trình đó có thể khởi động thuận lợi hay không hoàn toàn phụ thuộc vào tiến độ của khu phát triển chúng ta. Cân nhắc thiệt hơn, chúng ta đang như đi trên băng mỏng đấy, lão Chung ạ, Chung Phong làm sao không biết, từ khi thành ủy thông qua đề án cải tạo khu phố cũ của chính quyền thành phố, ông ta càng hiểu rõ tầm quan trọng của khu phát triển. Trong quy hoạch của Vương thị trưởng, các tòa nhà văn phòng của thành ủy, chính quyền thành phố và các ban ngành liên quan sẽ phải di dời đến địa điểm cũ của nhà máy cơ khí hạng nặng, giải phóng mặt bằng để phát triển thương mại, từ đó thúc đẩy công trình cải tạo ở cả hai khu vực. Dương Lục Thuận nói đều là sự thật, nhưng nếu khu phát triển đã quan trọng như vậy, tại sao Dương Lục Thuận không nhân cơ hội này hạ bệ mình để đưa người của phe Vương thư ký lên thay? Nghĩ vậy, ông ta bèn xòe tay cười nói, Dương chủ nhiệm, tôi đi rồi, chẳng phải anh sẽ dễ làm việc hơn sao? Dương Lục Thuận nói với giọng nặng trĩu, lão Chung, sự việc đã đến nước này, sao chúng ta không nói thẳng nói thật với nhau? Dù ông có muốn đi, tôi cũng sẽ giữ ông lại. Tôi chỉ muốn chúng ta đồng tâm hiệp lực, làm tốt công việc của khu phát triển, san sẻ nỗi lo cho Vương thư ký và Vương thị trưởng. Chung Phong nhìn Dương Lục Thuận một lúc, không lên tiếng. Đối với cành ô liu mà Dương Lục Thuận đưa ra, ông ta vừa muốn nhận lại vừa lo lắng, bèn giả vờ lấy thuốc lá, mời thuốc, châm lửa rồi hút để trì hoãn việc phải bày tỏ thái độ. Dương Lục Thuận vừa hút thuốc, vừa nói qua làn khói dày đặc, lão Chung, nói đi cũng phải nói lại, nếu không có tôi thì ông chính là ứng cử viên sáng giá nhất cho vị trí đứng đầu khu phát triển. Nhưng ông lại không biết rằng, nếu ông ngồi vào vị trí đó thì chẳng khác nào bị đặt lên giàn lửa quay, có khi đúng là làm đến kiệt sức mà chẳng được ghi nhận. Chung Phong sững người, ông ta dĩ nhiên biết lời Dương Lục Thuận nói không sai, chỉ biết lắc đầu cười khổ mà không đáp lời. Dương Lục Thuận thấy ánh mắt Chung Phong lóe lên, biết lời mình đã bắt đầu có tác dụng, bèn nói tiếp những lời đã suy nghĩ từ trước bằng một giọng điệu vô cùng chân thành. Lão Chung, hôm nay những lời tôi nói đều là lời gan ruột, là thật hay giả chắc ông cũng tự biết. Chuyện tôi từ thành phố Nam Phong đến đây như thế nào, chắc ông ít nhiều cũng nghe qua. Tới Lan Trụ, Vương thư ký của thành ủy đã điểm danh để tôi phụ trách khu phát triển. Nếu làm tốt, có thành tích, Vương thư ký sẽ ghi nhận. Ông cũng thấy rồi đấy, tôi vừa nhậm chức đã giải quyết được vấn đề vốn cho khu phát triển, tôi còn có thể tận dụng các mối quan hệ của mình để thu hút đầu tư. Tôi tin rằng dưới sự lãnh đạo của Vương thư ký, khu phát triển nhất định sẽ trở thành một điểm sáng của thành phố Lan Trụ. Mà cho dù khu phát triển làm không được như ý Vương thư ký, tôi nghĩ có lẽ tôi sẽ gặp xui xẻo, nhưng tôi cũng sẽ không để kẻ ngáng chân mình có kết cục tốt đẹp. Chung Phong ngẫm nghĩ lại lời của Dương Lục Thuận, quả thực không có nửa lời giả dối. Năng lực có thể tìm được người mua ngay khi thành ủy vừa quyết định bán khách sạn Tú Lâm, quả là không tầm thường. Mà sau khi Dương Lục Thuận đến Lan Trụ lại được Vương thư ký ưu ái, đó là điều ai cũng thấy. Thêm vào đó, quá trình điều chuyển kỳ lạ của Dương Lục Thuận từ Nam Phong đến Lan Trụ càng là tâm điểm bàn tán của giới quan trường. Ông ta cũng nghe được nhiều lời đồn, thậm chí có người nói Dương Lục Thuận có chống lưng lớn ở Bắc Kinh. Tuy nhiên, có một điều ông ta biết chắc, đó là Dương Lục Thuận và Hoàng Hiểu Ba, thư ký cũ của bí thư Lưu tỉnh ủy, có quan hệ rất thân thiết. Những hành động ban đầu của ông ta ở khu phát triển, ít nhiều đều do Vương thị trưởng chỉ thị hoặc ngầm ra hiệu. Giờ đây, Vương thị trưởng đã giao phó rõ ràng rằng phải toàn lực phối hợp với Dương Lục Thuận trong công việc. Lại nghe thêm những lời gan ruột này, nếu không biết quay đầu thì đã chẳng phải là Chung Phong ông. Người ta đã chủ động tỏ thiện chí trước, nếu còn làm cao thì thật là kém cỏi. Ông nói, Dương chủ nhiệm, tôi cũng sắp 50 rồi, vài năm nữa là về hưu, cũng chẳng có tham vọng gì. Nguyện vọng lớn nhất là đứng vững ở cương vị này mấy năm cuối, về hưu trong vinh quang để ở nhà trông cháu. Dương chủ nhiệm đã nói lời gan ruột như vậy, tôi mà còn không biết điều thì quả là không hiểu chuyện. Thật ra anh nói đúng, tôi quá cảm tính, cứ nghĩ cái ghế đứng đầu cầm chắc trong tay lại vụt mất, thấy mình không bắt kịp chuyến tàu cuối, trong lòng có chút không cam tâm. Là tôi già rồi nên hồ đồ, hai, sống sau xô sống trước, quy luật tự nhiên đâu phải hạng người như tôi có thể chống lại được. Dương Lục Thuận mỉm cười nói, lão Chung, tôi hiểu, và tôi cũng rất tôn trọng người anh như ông. Chung Phong càng thêm xúc động, hai, anh nói vậy, tôi lại càng thấy xấu hổ. Tôi cũng không biết nói những lời khách sáo, sau này tôi sẽ một lòng một dạ với cậu em đây. Dương Lục Thuận hài lòng gật đầu, nói, chúng ta đã đồng tâm hiệp lực, lo gì công việc của khu phát triển không tiến triển tốt đẹp. Chung Phong chủ động hỏi, Dương chủ nhiệm, vấn đề của hai văn phòng giải tỏa và tái định cư. Dương Lục Thuận nói, lão Chung, dù sao đó cũng là mảng công việc của ông quen thuộc hơn, vẫn là ông đứng ra xử lý đi. Nếu có vấn đề gì thực sự khó giải quyết, chúng ta sẽ bàn bạc lại, được không? Chung Phong nói với vẻ hơi áy náy, Dương chủ nhiệm, tôi vẫn có trách nhiệm, mong Dương chủ nhiệm phê bình. Dương Lục Thuận cười nói, à, về phía lão La, tôi sẽ tìm ông ấy nói chuyện, hy vọng hai người có thể hóa giải mâu thuẫn. Chung Phong thầm nghĩ, nếu anh không ngầm cho phép thì La Viên Quân nào dám làm thế, bèn cười nói, tôi coi như là sợ lão La rồi, ông ta cứ nhìn chằm chằm vào tôi. Cũng tốt, để lão La giám sát tôi sẽ bất phạm sai lầm. Dương chủ nhiệm, nếu đã để tôi đứng ra xử lý, tôi yêu cầu có lão La cùng tham gia, tôi sợ đến lúc đó không nắm vững nguyên tắc, lão La thì sắt đá vô tư hơn nhiều. Dương Lục Thuận hài lòng nói, được, ông cũng tìm lão La nói chuyện một cách bình tĩnh, tập thể đoàn kết thì mới có sức chiến đấu chứ. Nhìn bóng lưng Chung Phong rời đi, tâm trạng Dương Lục Thuận không hề nhẹ nhõm như vẻ bề ngoài. Anh không phải sợ Chung Phong nói một đằng là một nẻo, mà thực sự lo lắng chuyện dân làng bị thu hồi đất sẽ gây rối. Xem ra phải nghĩ cách nào đó, để những người nông dân mất đất không đến nỗi thất vọng về đảng và chính phủ. Dương Lục Thuận gọi Đinh Hàn Giang vào, hỏi, Hàn Giang, cậu có biết chỗ ở của mấy người lính phục viên đó không? Đinh Hàn Giang lập tức hiểu Dương chủ nhiệm đang nói đến những người lính phục viên cầm đầu gây rối ở hai thôn bị thu hồi đất. Anh nói, Dương chủ nhiệm, tôi chỉ biết tên, còn địa chỉ cụ thể thì thật sự không rõ. Dương Lục Thuận nói, cậu đến đồn công an tìm Hầu Dũng, mau chóng làm rõ chuyện này, tuyệt đối không được làm rùng beng, đừng để dân làng nghĩ rằng khu phát triển chúng ta định dùng biện pháp mạnh. Đinh Hàn Giang trong lòng có chút bất an, dù đã vâng dạ nhưng vẫn buộc miệng hỏi một câu, Dương chủ nhiệm, có phải là muốn truy cứu trách nhiệm của họ không ạ? Dương Lục Thuận liếc nhìn Đinh Hàn Giang một cái rồi không nói gì. Đinh Hàn Giang đành lặng lẽ lui ra khỏi văn phòng. Dù lòng đầy nghi hoặc, anh vẫn lập tức chấp hành chỉ thị của lãnh đạo, gọi điện cho Hầu Dũng ở đồn công an. Hầu Dũng từng làm việc ở đồn công an cơ sở, biết những cuộc điều tra như thế này ít nhiều có ý nghĩa gì. Đối mặt với câu hỏi của Đinh Hàn Giang, Hầu Dũng suy nghĩ một lúc rồi nói, Đinh Bí Thư, cậu thấy việc dân làng gây rối có hợp pháp không? Đinh Hàn Giang nhìn những thửa ruộng hoang vu bên ngoài cửa xe, cũng đắn đo nói ra thì việc dân làng tập thể gây rối chống đối chính quyền là không đúng. Nhưng sự việc xảy ra đều có nguyên do, rất khó để xác định rõ ràng là hợp pháp hay không hợp pháp. Hầu Dũng hỏi, Đinh Bí Thư, thế chẳng phải là xong rồi sao? Nông dân thực ra nhát gan lắm, đa số chỉ dám oán thán vài câu, nhiều nhất là chửi đổng mấy tiếng rồi thôi. Nhưng có người cầm đầu thì lại khác, có người tổ chức mà. Những người thật thà bình thường trông thấy cán bộ còn lúng túng, bỗng dưng lại dám xông vào cơ quan chính quyền, thậm chí đánh bị thương cán bộ, đập phá văn phòng. Nếu không ngăn chặn kịp thời, chuyện sẽ to đấy. Đinh Hàn Giang ngẩn ra, nói, vậy là muốn bắt người sao? Hầu Dũng thầm cười Đinh Hàn Giang khờ khạo, nếu muốn bắt người thì có gì khó, cứ đến từng nhà còng tay là xong. Dĩ nhiên, Đinh Hàn Giang theo Dương Lục Thuận chưa lâu, không biết được sự lương thiện sâu trong lòng Lục ca nhà mình, nhưng cũng không thể nói thẳng ra, bèn nói một cách mập mờ, có lẽ là để phòng ngừa thôi, lính phục viên dù sao cũng từ quân đội ra, vẫn hiểu luật và giữ kỷ luật. Đinh Hàn Giang chợt lóe lên ý nghĩ, có lẽ Dương chủ nhiệm muốn tìm mấy người cầm đầu này nói chuyện, dập tắt sự việc từ trong trứng nước. Chẳng phải Hầu sở trưởng nói nông dân thật thà, không có người cầm đầu thì không dám gây rối sao? Tuy nhiên, anh thấy Hầu Dũng cười một cách kỳ lạ, nên cũng chỉ ồ một tiếng rồi không nói thêm gì. Hầu Dũng nhìn mặt đoán ý, biết Đinh Hàn Giang có lẽ đã lĩnh hội được điều gì đó, nên càng không nói nhiều, chỉ tập trung lái chiếc xe Jeep cũ nát mượn được luồn lách trên những con đường đất giữa các thôn. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!